Mặt nạ ác ma, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái chủ nhật. Sáng sớm, Kỷ Ngữ Đồng từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy thân ảnh của Chu Văn Hàn. Gần đây có loại hiện tượng vô cùng kỳ quái. Thời gian Chu Văn Hàn ở nhà càng ngày càng nhiều, mà thời gian Giang Hạ ở nhà càng ngày càng ít. Trên bàn cơm bày biện sữa bò, bánh mì nướng, trứng tươi bữa sáng đơn giản. Còn có một bàn hoa quả salad. Kỷ Ngữ Đồng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chú Chu, sáng sớm tốt lành. Chu Văn Hàn buông cà phê trong tay, dáng tươi cười ôn hòa. Nhanh, ngồi xuống cùng ta một chỗ ăn điểm tâm. Tuổi càng lớn, trong nội tâm Kỷ Ngữ Đồng đối với Chu Văn Hàn tôn kính cùng cảm kích càng sâu. Cô so với bất cứ lúc nào đều hiểu. Cô sớm đã là một cô nhi. Cô hôm nay sở dĩ có thể ở trong một ngôi nhà thoải mái dễ chịu như vậy. Sở dĩ có thể học trường học tốt như vậy. Hoàn toàn là tất cả chú Chu ban tặng. Hơn nữa, chú Chu đối với mình, thậm chí so với con gái ruột là Giang Hạ còn tốt hơn. Cô thầm nghĩ, chú Chu cùng ba mẹ, lúc ấy cùng một chỗ học đại học, quan hệ nhất định vô cùng tốt. Nhưng cảm kích thì cảm kích, lúc cùng Chu Văn Hàn một mình ở chung, cô vẫn không thể thoát khỏi loại cảm giác không được tự nhiên này. Đây là từ khi nào thì bắt đầu đây? Hình như là thời điểm tiểu học 5-6 năm về trước. Hơn nữa, tuổi càng lớn, loại cảm giác không được tự nhiên cũng càng thêm mãnh liệt. Cô cảm giác, cảm thấy, chú Chu có đôi khi ánh mắt nhìn cô, rất phức tạp, rất khó nắm lấy, làm cho cô có loại cảm giác không biết làm thế nào. Có lẽ Giang Ác Ma nói là sự thật. Chú Chu trước kia ưa thích mẹ, cho nên bây giờ nhìn đến cô, sẽ nhớ tới thời gian trước kia bọn họ ở trường học. Sẽ có chút ít khổ sở à. Kỷ Ngữ Đồng vừa ăn bữa sáng, một bên suy nghĩ miên man, lại nghe Chu Văn Hàn đối với Vũ Quế nói. Tiểu Hạ tối hôm qua lại không có trở về sao? Vũ Quế sững sờ, sau đó nói quanh nói co. Đại tiểu thư nói nàng đi nhà bạn cùng lớp. Nàng hiện tại quả thực so với ta còn bề bộn. Chủ nhật liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Chu Văn Hàn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Vũ Quế đáy lòng có chút lo lắng cho Giang Hạ, thần sắc có chút khẩn trương, vội nói, có thể là sinh nhật của bạn cùng lớp nào đó. Chu Văn Hàn tựa hồ muốn nói gì, sau đó không biết như thế nào lại bế môi không nói. Vũ Quế thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài bề bộn chuyện của mình. Ngữ Đồng, hôm nay thư ký ta có đi mua cho con chút ít quần áo. Con xuống dưới chọn lựa một bộ mặc vào. Giữa trưa ta mang con đi ra ngoài ăn cơm. Chu Văn Hàn cầm lấy khăn ăn lau miệng, mỉm cười nói. À, Kỷ Ngữ Đồng trừng to mắt. Tại bên trong trí nhớ trước kia của cô, Chu Văn Hàn thường xuyên là loay hoay không thấy bóng dáng. Cho tới bây giờ không mang cô đi ra ngoài ăn cơm. Chu Văn Hàn nhìn cô. Như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay không có thời gian sao? Không phải. Kỷ Ngữ Đồng vội vàng lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt vào, sau đó nói, chẳng qua là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, trong nhà ăn thì tốt rồi, ăn ở nhà làm gì? Về sau ta sẽ dành thêm chút ít thời gian, muốn mang con đi ra ngoài nhiều hơn chút nữa. Nhớ rõ, thời gian 11:30 liền xuống. Chu Văn Hàn ngữ khí là chân thật đáng tin. Kỷ Ngữ Đồng đành phải ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn hắn ra khỏi phòng ăn. Tầm 10 giờ, một người ăn mặc sâu sắc hình dáng tuổi trẻ, quả nhiên túi lớn túi nhỏ đi vào giang ra thẳng vào trong phòng Kỷ Ngữ Đồng. Kỷ tiểu thư, đây là quần áo ngài Chu kêu ta chọn, người xem nhìn có hợp ý hay không? Nữ tử thoạt nhìn yêu nhã xinh đẹp cầm quần áo từng kiện lấy ra. Áo khoác, quần dài, váy đủ loại kiểu dáng xinh đẹp, lập tức bày đầy nghiêm chỉnh cái giường lớn. Sau đó nàng thối lui qua một bên, hai tay rủ xuống ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy đều là hỏi thăm dáng tê cười. Nghe nàng mở miệng một tiếng, người, Kỷ Ngữ Đồng đặc biệt không có ý tứ. Cô cuống quýt lắc đầu nói, ta thật thích đấy, cảm ơn ngươi, Kỷ tiểu thư khách khí. Tổng giám đốc bảo ta làm một chuyện, đều xem như là công tác. Nàng ấy trên mặt vẫn bảo trì mỉm cười ngọt ngào, có chút đánh giá thoáng một phát Kỷ Ngữ Đồng, cảm thấy không khỏi thầm khen. Thân là thư ký tổng giám đốc, cũng là công nhân của Giang thị, đối với một ít chuyện của Giang gia cùng Chu Văn Hàn, nàng tự nhiên so sánh rõ ràng. Nàng biết rõ con gái ruột của Chu Văn Hàn là Giang Hạ. Hơn nữa, Giang Hạ đã từng đi qua công ty mấy lần, cho nên nàng cũng xem như nhận thức. Mà trước mắt vị này khuôn mặt tinh xảo, dáng người yểu điệu tiểu mỹ nhân, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Công ty nghe đồn nói là Chu Văn Hàn thu dưỡng một nữ hài, cũng có suy đoán là con của tình nhân, nghe tới vô cùng thần bí, cho nên nàng đã sớm hết sức tò mò. Gặp Kỷ Ngữ Đồng ánh mắt từ trên quần áo rời đi, nhìn về phía đầu giường có hai cái hộp màu xanh đậm nhung tơ mới. Thư ký Lý liền vội vàng tiến lên mở ra, chỉ thấy một bên chứa một vòng cổ kim cương bạch kim chiếu lấp lánh, một bên chứa vòng cổ bảo thạch đẹp đẽ hồng nhạt. Nhìn thấy bộ dạng Kỷ Ngữ Đồng trợn mắt há hốc mồm, thư ký Lý vội vàng nói, đây là Chu tổng mấy ngày hôm trước mua đấy, để cho ta cùng ngài đưa tới đây a, ta không nên lấy những thứ này. Kỷ Ngữ Đồng có chút nhàu nổi lên lông mày, nữ hài tử trời sinh thích trưng diện, cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô cũng không phải cái loại nữ sinh ái mộ hư vinh, cũng không thích khoe khoang đường hoàng. Tại Thượng Ung, phần lớn thời gian, cô cùng Dương Noãn Tô đều là đồng phục ăn mặc quy củ, quần áo xinh đẹp, đồ trang sức quý báu. Đối với cô mà nói, bây giờ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cô cũng không thích Chu Văn Hàn đối với cô đối đãi khác thường. Cô không muốn Giang Hạ càng thêm chán ghét cô. Quan trọng nhất là, cô cảm thấy mình bây giờ là sinh hoạt trong nhà người khác. Tự ái của cô làm cho cô không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận những thứ này. Cô chỉ hy vọng, bây giờ có thể hảo hảo đọc sách, sớm chút hồi báo ân tình Chu Văn Hàn dưỡng dục cô lớn lên. Như vậy sao được, đây chính là Chu tổng tự mình mua cho ngươi đấy. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Ngươi đeo lên nhất định nhìn rất đẹp. Thư ký Lý cười híp mắt nói. Kỷ Ngữ Đồng cau mày, lắc đầu nói, ta không muốn mang. Thư ký Lý đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lúc này thấy cô không thích dây chuyền này, sợ cô muốn chính mình đem những thứ này lại mang trả Chu Văn Hàn, vội vàng tìm cái lấy cớ, cáo từ rời đi. Kỷ Ngữ Đồng đứng ở bên giường ngây người nửa ngày, cầm quần áo từng kiện thu hồi, treo vào trong tủ treo quần áo. Sau đó lấy ra một cái quần jean màu lam nhạt, một cái màu trắng ngoài. Thay đổi xong, đối với tấm gương ngắm nghía, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trên sân bóng rổ bên trong sân vận động, bốn người chia làm hai bên, đang vỗ vỗ trái bóng. Trong không gian trống trải, thỉnh thoảng truyền đến, bạch bạch bạch, tiếng trái bóng rơi xuống đất. Hai tên nam sinh, một là Chu Tinh Hán, một nam sinh khác gọi là Lâm Nhất Phong. Hắn vóc dáng so với Chu Tinh Hán hơi thấp hơn một chút, tướng mạo tương đối anh tuấn xuất khí. Không giống với Chu Tinh Hán làn da có hơi màu đồng cổ, thoạt nhìn trắng tinh đấy. Bất quá người không thể nhìn bề ngoài. Hắn cùng Chu Tinh Hán giống nhau, cũng vô cùng đam mê vận động, là kiện tướng của sân thể dục. Chẳng qua là làn da lại luôn phơi nắng không đen, nhắm chúng không ít nữ sinh không ngừng hâm mộ. Trên trận ngoại trừ Giang Hạ, còn có một nữ sinh mặc tê, sớt màu xanh nhạt. Nàng tên là Khang Chữ. Phụ thân nàng là Khang Nam Thiên, địa vị rất lớn. Lúc tuổi còn trẻ xuất thân từ Hắc Đạo, luôn một mực kinh doanh sòng bạc cùng ngân hàng tư nhân. Mấy năm này dần dần tẩy trắng, biến hóa nhanh chóng trở thành ông trùm xí nghiệp ăn uống giải trí ở Thúy Thành. Nhưng vẫn là theo trước kia cùng bang hội Hắc Đạo có ngàn vạn lần quan hệ. Kỷ Ngữ Đồng trong miệng, tổ tà ác ba người, thành viên bất chi bất giác lại tăng lên hai người, biến thành tổ tà ác 5 người. Đánh qua một hồi, Khang Chữ cúi người, thở nói, không được, hạ, chúng ta đi ngồi bên kia nghỉ ngơi đi a, miệng khát quá. Giang Hạ gật gật đầu, đem banh trong tay đánh tới hướng Lâm Nhất Phong. Lâm Nhất Phong nhẹ nhõm tiếp nhận, Hướng Chu Tinh Hán kêu lên. Mãnh Nam, còn lại chúng ta một chọi một rồi a, phóng ngựa tới đây. Chu Tinh Hán hung dữ mà nói. Giang Hạ cùng Khang Chữ cùng một chỗ trở lại bên cạnh trên chỗ ngồi xuống. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Riêng phần mình mở ra một lọ nước khoáng lớn rót mấy ngụm. Sau đó nhìn qua trong sân hình dáng hai tên nam sinh như hổ điên. Không khỏi nhìn nhau cười cười. Hai người các nàng, lúc tiến vào Thượng Ung không bao lâu, từng có một cuộc xung đột. Xem như không đánh nhau thì không quen biết. Thế nhưng cuộc sống sau này, dần dần biết được đối phương cũng ưa thích nữ sinh. Vì vậy càng trở thành tri kỷ. Khang Chữ dáng người cao gầy. Ngày thường một khuôn mặt tuấn mỹ mang cả vẻ đẹp của nam lẫn nữ. Cười rộ lên càng ngọt ngào. Rồi lại mang theo vài phần tà khí. Nàng cùng Lâm Nhất Phong thì khi nào cùng chung chỗ. Nói thí dụ như, nói chuyện luôn một bộ dạng không đứng đắn. Có thể đem người tức chết. Hơn nữa, đều là trời sinh tính phong lưu chi nhân. Lâm Nhất Phong bạn gái rất nhiều. Nàng so với Lâm Nhất Phong cũng coi như không kém. Bọn hắn thường xuyên đọng ở bên miệng câu nói với Giang Hạ. Luôn trông coi một người. Không thấy nhàm chán sao? Vì vậy luôn trông coi Dương Noãn Tô Chu Tinh Hán. Ngay tại lúc này, cũng nhảy ra đối với bọn họ trả lời lại một cách mỉa mai. Nói bọn hắn đem tình dục là tì y hát yêu. Nhưng những thứ này, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn ngày càng tình nghĩa thâm sâu. Khang Chữ nhìn bóng hồi lâu. Bỗng nhiên nghiêng đầu cười hỏi. Gần đây ngươi với tiểu mỹ nữ nhà mình như thế nào? Cũng không tốt lắm. Nghe xong cái này, Giang Hạ liền có chút cau lên lông mày. Như thế nào đây? Nàng luôn phàn nàn ta cho nàng quá ít thời gian. Thời gian gần đây thường xuyên giận dỗi. Nhưng ta bình thường không thể mỗi đêm không trở về nhà a, chủ nhật chạy tới chạy lui. Cũng tổng có loại cảm giác mệt mỏi. Giang Hạ phiền não nắm tóc. Ân, Thánh Huy cùng hai người chúng ta ngược đường. Xa là xa một chút. Ta đề nghị ngươi mua một chiếc xe. Cái gì? Giang Hạ kinh ngạc nhìn qua nàng. Trong nhà người cũng không phải không có tiền. Khang Chữ chừng mắt nhìn. Chính mình mua một chiếc xe qua lại. Như vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Giang Hạ không nói. Cái này nàng cũng không phải là không nghĩ tới. Khang Chữ hiện tại cũng có được hai chiếc xe. Một cỗ xe thể thao màu xám bạc. Một cỗ màu đen việt dã. Mỗi ngày tự mình lái xe đến trường. Người nhắm chúng nàng không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là nàng hiện tại cùng Chu Văn Hàn quan hệ hầu như muốn tới cực điểm. Nàng cũng không rất nguyện ý đi nói. Hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Mỗi ngày đều cho người lái xe đưa rước đấy. Một hồi lâu, Giang Hạ giận dữ nói. Cái kia còn phải xem ngươi thế nào. Giang thị đều là của ông ngoại ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn một chiếc xe? Hắn cũng keo kiệt không cho. Đối với sự tình nhà của Giang Hạ, Khang Chữ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Bởi vậy tiếp tục thay nàng nghĩ kế. Được rồi, cái này ta sẽ suy nghĩ. Không được nói ra bên ngoài. Giang Hạ tựa hồ đã quyết định chủ ý. Hắc, Khang Chữ bỗng nhiên tới gần nàng. Làm sao vậy? Ta nghĩ muốn theo đuổi Kỷ Ngữ Đồng ở nhà của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Khang Chữ trong mắt quang lóe lên. Giang Hạ kinh ngạc. Sau đó chỉ người đang trên sân bóng tiếng kêu kỳ quái Lâm Nhất Phong. Ngày hôm qua, Lâm Tử cũng cùng ta nói qua lời giống vậy. Đáng giận. Khang Chữ oán hận chừng liếc Lâm Nhất Phong. Lâm Nhất Phong tựa hồ cảm giác được mắt của nàng từ phía sau lưng đâm tới. Vậy mà quay đầu quan sát các nàng. Một cái không đề phòng, bóng trong tay bị Chu Tinh Hán cướp đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền vội vàng tiến lên đi ngăn đón. Vậy ngươi cảm thấy ta và hắn ai có cơ hội? Khang Chữ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cảm thấy Hàn Diên Thanh có cơ hội. Giang Hạ ngửa đầu lại uống một hớp nước, nhàn nhạt nói ra. Editor, chiều giờ không on face. Vừa vào lướt NF mới biết hôm nay là thất tịch ở chung. Giờ thì ở bển qua ngày mới rồi. Mà thui mò vào đăng chúc mọi người thất tịch vui vẻ cách chương.